Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 205, không trung kéo dài kịch chiến. Yagami Kyo tiến vào bạo tẩu hình thức sau, thì triển đếm cuồng thể hệ liệt chiêu thức tới hành hạ đánh Shiki. Tạp chí trùng mà hai người bọn họ người kịch chiến, cũng từ Marineford rời đi, hướng tân thế giới kia cái hải vực tiến lên. Bịch bịch, kim sư tử Shiki thích ứng Yagami Kyo bạo tẩu hình thức sau đó. Hiện tại cũng có thể rất dễ ứng phó lấy. Mặc dù vẫn là biên độ nhỏ rơi vào hạ phong, nhưng ít nhất không có trước tại Marineford nơi nào bị Yagami Kyo như vậy không khác biệt hành hạ đánh. Hiện tại cũng có thể cùng hắn triển khai kịch liệt giao thủ. Chảm ba, trên không trung kịch liệt giao thủ trên trăm chiêu sau, kim sư tử Shiki nhấc chân lợi dụng trên chân bảo kiếm. Đối với, đúng, trước mặt Yagami Kyo chảm kích ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí. Mà tiến vào bạo tẩu hình thức Yagami Kyo, thân thể như quỷ mị né tránh ra sau. Cái này mạnh mẽ kiếm khí chảm kích tại trên mặt biển, đem chọn cái mặt biển đều cho chảm kích nứt ra. Uy lực vô cùng cường đại. Né tránh ra Yagami Kyo, đến gần trước mặt Shiki sau, lập tức ra tay công kích. Nhưng người sau chính là đưa tay cách đỡ được. Vừa đến ta đi hai người, lần hai kéo ra kéo dài kịch chiến mở màn. Cái này không phải, hai người này kịch chiến điên cuồng trình độ, đã tới tứ hoàng một trong bách thú Kaido trên địa bàn. Sư tử uy phun ra, kim sư tử Shiki, lợi dụng trôi trôi quả thực đối với, đúng. Bên người không khí tiến hành áp xúc sau, từ trong miệng thốt ra một đạo mãnh liệt không khí áp lực pháo. Đối diện Yagami Kyo, nửa cong thân thể tiến lên, như quỷ mị lần hai tránh thoát, cũng không có cùng trước bình thường dưới trạng thái cùng kim sư tử tiến hành chính diện đối chiến. Ầm, né tránh không khí áp lực pháo, toàn bộ trùng kích đánh vào trên mặt biển, bên trong chỉ làm thành cường nổ lớn. Thậm chí còn tại trên mặt biển xuất hiện một cái năng lượng nửa vòng tròn. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. Điều này cũng làm cho bách thú Kaido băng hải tặc cũng gặp ảnh hưởng đến. Thiếu chút nữa thì bị lật. Tốt không ở dưới tay hắn năng lực giả đủ nhiều. Dĩ nhiên duy trì hạ kim sư tử kỹ năng này mang đến dư âm. Mà Yagami Kyo né tránh Shiki công kích sau, kéo dài kiên trì đến gần người sau tiến hành cận thân nhục bác. Chính là không cùng ngươi chính diện đối chiến, chính là muốn cùng ngươi tới cận thân nhục bác. Bởi vì hiện tại hỏa ma tiến vào bạo tẩu hình thức sau, chỉ có tại cận chiến phương diện này mới càng có ưu thế. Nhưng nếu như là khoảng cách xa nói, như vậy thì không thể đem hắn loại này bạo tẩu hình thức tàn bạo cùng bạo là thủ đoạn cho mức độ lớn nhất phát huy được. Đây cũng là vì cái gì hắn một mực không giống trước bình thường dưới trạng thái như vậy cùng kim sư tử từng cái đối chiến tầm xa kỹ năng nguyên nhân. Mà kim sư tử cũng là nhìn thấu điểm này, mới liên tục kéo dài khoảng cách, không ngừng dùng khoảng cách xa công kích tới quấy dày hỏa ma. Thì là không thể nhượng đến gần bản thân. Nếu không nói, giống trước tại Marineford như vậy, bị hắn không gián đoạn liên chiêu hành hạ đánh. Cái này không thể được. Đáng ghét, tiểu tử này bạo tẩu sau đó một mực kiên trì muốn tới gần ta tới tiến hành sáp lá cà. Có thể vào bạo tẩu hình thức sau đó, thể thuật thượng sứ khác, đừng, liền bị phóng đại, ta liền hoàn toàn bị áp chế. Đối mặt hắn thể thuật, không cẩn thận cũng sẽ bị hắn đông thân thể cơ năng. Kim sư tử bị bạo tẩu Yagami bức không ngừng quay ngược lại. Hiển nhiên là phi thường bực bội. Rất nhanh, hai người bọn họ người trên không trung kịch đấu. Tự đi tới Big Mom Salad Lin Lin trên địa bàn. Bị Yagami Kyo một quyền đánh bay. Cả người đều tại tứ hoàng duy nhất nữ tính Salad Lin Lin trên đảo nhỏ. Từ đó cũng rung ra một cái hố to. Bên này động tĩnh, tứ hoàng một trong Big Mom làm sao có thể sẽ không có nghe được đây. Hai cái này người điên làm sao tới đến bên này. Hạ Lin Lin cũng không dám đi qua tham gia. Hai người này thực lực, cơ hồ coi như là một mình đấu vô địch mức độ. Nếu là đi vào nói, tham gia đi vào nói, Nàng không có bao nhiêu nắm chặt có thể ở cái này giận dữ hai người hợp kích bên dưới còn có thể sống sót. Yagami Kyo là chân chính một mình đấu vô địch. Kim sư tử một mình đấu cũng là gần như là vô địch. Nhưng kim sư tử một mình đấu duy nhất làm bất quá chỉ là hiện tại hỏa ma Yagami Kyo. Bạo tẩu thần trần. Yagami Kyo lắc mình đi tới Shiki trước người. Bàn tay nắm đầu hắn. Mạnh mẽ dao động. Trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ màu u lam quỷ hỏa. Đem người sau cả người thân thể đều gói lấy. Hỏng bét. Tại thân thể bị ngọn lửa bọc lại trong nháy mắt đó. Shiki liền biết rõ. Lần này lại phải làm phiền. Bịch bịch rầm rầm phanh ầm. Lần hai bị bắt kim sư tử Shiki. Thừa nhận bạo tẩu Yagami lần hai điên cuồng ác hành hạ đà kích. Thật thể quả đấm đòn nghiêm trọng. Hỏa diễm sở biến thành cái bóng đối với. Đúng. Shiki thi triển hỏa diễm quyền oanh tạc. Liên tiếp không ngừng oanh tạc. Nhượng Shiki thống khổ hừ hừ không ngừng. Cuối cùng bị Yagami Kyo nhảy dựng lên quăng ra một đạo hỏa diễm cho đánh nổ đánh bay. Nhưng chính là tại đánh bay trong nháy mắt đó. Cũng không biết rõ Shiki là làm sao làm được. Lại có thể giải mở Yagami Kyo quỷ hỏa đông thân thể cơ năng. Từ đó tìm về chính mình hành động năng lực. Sư tử uy ngự làm địa quyền. Tìm về hành động năng lực kim sư tử Shiki. Lợi dụng phiêu phiêu quả thực năng lực khống chế cái này trên đao bạo phong tuyết. Sau đó tương biến thành đầu sư tử hình dáng bạo phong tuyết. Đối với, đúng, đứng trên mặt đất Yagami Kyo lấy bốn phương tám hướng cách thức bao phủ đi. Ở trước mặt trên đất, hai chân chữ bát mở ra, khom người, hai tay vô lực rũ xuống. Biểu tình dị thường bạo là bạo tẩu Yagami, nhìn thấy Shiki công kích sau. Thậm chí còn phát ra cười như điên. Ô ha ha, đến đây đi. Còn chưa đủ điên. Ô ha ha, Yagami Kyo cười phi thường phách lối. Nhưng là cũng từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ tử sắc quỷ viêm. Thân thể cũng bắt đầu tốc độ cực cao bắt đầu xoay tròn. Bạo tẩu hỏa ma cuồng bá. Yagami Kyo gầm lên giận dữ lần hai sử dụng chính mình tuyệt đối phòng ngự mạnh mẽ hỏa long xoắn. Tới đối với tự thân tiến hành phòng ngự, đương đầu sư tử bạo phong tuyết bốn phương tám hướng hướng hắn nuốt mất tới sau. Bạo phong tuyết đụng chạm cao đến 1000 mét màu tím hỏa diễm long cuốn sau. Lập tức phát ra đinh tai nhức óc tiếng phá hủy. Rầm rầm rầm, tứ hoàng Salus Lin Lin hiện đang ở trên đảo. Lập tức liền bị Yagami Kyo cùng Shiki hai người này siêu cường kỹ năng đối chiến mà làm xảy ra to. Đại địa chấn. Ầm tiếp lấy một tiếng vang thật lớn. Yagami Kyo hỏa long cuốn cùng Shiki bạo phong tuyết đầu sư tử song song nổ mạnh. Nhìn từ đàng xa đi qua, liền phát hiện một cái năng lượng thật lớn nửa vòng tròn tại tạo thành. Mà cường đại phong bạo cũng vén lên to đại sóng thần. Hiện tại buồn bực nhất chính là tứ hoàng một trong Salus Lin Lin. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới hai cái này người điên chạm chán đấu đi tới nàng vương quốc. Thậm chí một cái đại chiêu đụng nhau, liền đem nàng hắn bàn làm hỏng thành như vậy. Nhìn một chút, sở hữu đồ ngọt đều làm hỏng. Mà còn, cái này than bùn, hai người cũng không thường tiền liền rời đi. Cái này tính là gì? Khi dễ nàng tứ hoàng Big Mom Salus Lin Lin mềm yếu sao? Tức chết lão nương, hỏa ma cùng kim sư tử hai tên khốn kiếp này. Lão nương nhất định phải đem bọn họ cho biến thành đồ ngọt. Hạ Linh Lô Tô Linh giống giận. Đã lần hai trên không trung kịch chiến rời đi hỏa ma cùng kim sư tử. Lại là hoàn toàn không có thể nghe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.